Thế nào? Đánh thắng cao trung liên kết quán quân S có cảm tưởng gì? Không có đánh thắng. Kết cục là ta thua rồi. Hắn đều thừa nhận là ngươi lợi hại. Còn muốn như thế nào? Thua chính là thua. Cũng không hơn gì. Ta là nghiêm túc. Ngoặc kép chấm chấm. Dọc theo đường đi Thư Nguyệt Vũ đều không nói chuyện. Kinh ngạc không biết đang suy nghĩ gì. Hạ Tân cũng không nói chuyện. Hắn nghĩ đến về sau. Đại luyện quả thật có thể kiếm chút sinh hoạt phí. Nhưng luôn cảm thấy cũng không thể lâu dài. Hơn nữa, là thời điểm thoát ly cùng Vương Học giữa liên hệ rồi. Đại học, liên kết, chức nghiệp, tiền thưởng, đều trong lòng của hắn từng cái xẹt qua. Đại luyện có thể làm phó chức, lời ít tiền, có thể chức nghiệp cũng không phải muốn đánh nhau là có thể đánh. Đến người ta coi trọng ngươi, mời ngươi mới được, mà đội chuyên nghiệp trước một bước, còn lại là tương đối đơn giản đại học xã đoàn. Đại học sao? Vương Học cử động kỳ thực cũng gián tiếp ở sau lưng đẩy Hạ Tân một bà. Làm cho hắn kiên định quyết tâm. Hạ Tân nhìn xa xa Bạch Vân mờ mịt bầu trời. Trong lòng rộng mở trong sáng. Là thời điểm hướng về chỗ xa hơn bước vào. Đi nhìn thử một chút năng lực của mình. Có thể hay không vì hàng đêm sáng tạo ra một mảnh quang đãng bầu trời. Tiếp theo, tuyệt đối không muốn thua nữa rồi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.